Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ngoài ý muốn gặp. Cục thành phố nửa ngày bơi hậu, đã muốn nửa xế chiều, Mẫn Học đơn giản trốn việc lưỡng tiếng đồng hồ, cho mình thả cái tiểu nghỉ, một người nhốt tại gian phòng, tuyển bộ điện ảnh, rót ly cà phê, bày tại sofa ở phía trong, lẳng lặng thưởng thức. Cao tiết tấu cuộc sống trạng thái hạ, đô thị các loại bệnh chẳng đám người, thập phần có tất yếu cho mình tuyển cái phù hợp thư trì hoãn áp lực phương thức. 2 giờ thích ý thời gian thoáng một cái đã qua, mở ra máy tính, mã 1 giờ, tâm lý tội. Hôm nay 1 vạn chữ hoàn tất kết thúc công việc, chuyên chú độc thân 20 năm, Mẫn Học không phải không biết làm cơm. Nhưng một người thời điểm xác thực chẳng muốn làm, đang định đi ra ngoài kiếm ăn, chim cánh cụt tin tức tiếng nhắc nhở truyền đến, sâu sắc, người rõ ràng online, ngoặc kép chấm chấm chấm, sâu sắc, người thật thể sách online đã muốn khai thông dự bán rồi. Ngày mai bắt đầu cả nước tiêu thụ, trang web bên này 1 tuần trước đã tải tuyên truyền rồi. Chính ngươi có vây cái cổ số các loại. Cũng có thể đánh rớt xuống quảng cáo. Mặt khác còn có thể tải fan hâm mộ group số triệu xuống. Biết rồi, gần đây Ngân Nguyệt cũng quen thuộc Mẫn Học phương thức nói chuyện. Khó được không hề nói nhảm. Có việc nói sự tình. Dù sao nói nhảm cũng sẽ không bị để ý tới. Mẫn Học nghĩ nghĩ, mới đăng ký cái vây cái cổ số. Danh tự, học nhi thì tập chi. Đơn giản phát một đầu. Đêm trắng truy hung, cùng ngài không gặp không về, Ngân Nguyệt chứng kiến phòng trừng hội thổ huyết 3 thăng, kỳ thật Mẫn Học cũng không phải lười, nhưng mà hắn giờ phút này vây cái cổ fan hâm mộ tổng cộng 1 cái. Tên là Tân Thủ Chỉ Nam, cũng thật sự không có gì hay tuyên truyền không phải về phần fan hâm mộ bầy Mẫn Học không làm gì. Tựu sẽ đi gặp xem, nhưng chưa bao giờ lên tiếng. Hơn nữa Mẫn Học cảm thấy cũng thật sự không cần phải đi hiệu triệu fan hâm mộ mua sắm. Có phải cần, muốn nhận dấu tự nhiên sẽ đi mua. Không cần cũng không cần cần phải tiêu phí fan hâm mộ. Đinh linh linh, này tiểu ngũ, Mẫn ca. Tranh thủ thời gian, 8 giờ tối, Quang Vinh trang B1101. Không gặp không về hả? Tiểu ngũ nói xong cũng không còn đợi Mẫn Học đáp lại. Tựu vội vã cúp điện thoại. Quang Vinh Trang, Mẫn Học nghe nói qua, xem như tiệm cơm, bất quá không phải bình thường tiệm cơm. Tại Ma Đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương, người ta xinh xinh xây xong cái nhà nông đại viện, ở chung quanh đều là nhà cao tầng, ngọn đèn dầu huy hoàng dưới tình huống như vậy, một cái độc cụ phương Bắc đặc sắc, đá đỏ lục ngói nhà nông đại viện thoáng một tí tựu tương phản nảy mầm. Hơn nữa bên trong đồ ăn, phục vụ trình độ đều ở vào Ma Đô cao đầu tiêu chuẩn. Giữ bí mật tính cũng phi thường tốt. Đương nhiên giá cả tiện nghi không được, bất quá rất được cao đầu nhân sĩ hoan nghênh. Dù sao dùng Mẫn Học điểm ấy tiền lương, 1 tháng đi ăn 1 bữa có chút quá sức. Đúng vậy, lúc tan việc Quang Vinh Trang vẫn còn bên cạnh khu, Mẫn Học nhìn đồng hồ, tiện tay cầm bộ y phục đi ra ngoài, sụp đổ 1 lần tàu điện ngầm, lại thay đổi lần giao thông công cộng hậu, rốt cục đến Quang Vinh Trang. Trên đường nhanh đến lúc, Mẫn Học đã muốn cho Tiểu Ngũ đã gọi điện thoại, giờ phút này Tiểu Ngũ đang đứng tại cửa ra vào nhìn chung quanh lấy. Mẫn ca, ngươi tới kéo. Tiểu Ngũ chứng kiến Mẫn Học, lập tức vẻ mặt vui mừng. Đi, Ngũ Nhi, lúc này mới vào ngành giải trí vài ngày, ăn cơm đều đổi địa phương, Mẫn Học vỗ Tiểu Ngũ bả vai nói. Tiểu Ngũ mặt một tháp, dùng công ty lại nói, ta đây là bồi thường tiền giai đoạn đâu rồi, nơi này ta cái đó tiêu phí khởi, đó là bàng lên phú chị gái và em gái, đi đi đi. Đừng đoán mò. Giới thiệu cho ngươi cá nhân, Tiểu Ngũ lôi kéo Mẫn Học đi về hướng phòng. Trên đường đám người top 5 top 3, ngẫu nhiên có tuổi trẻ chứng kiến Tiểu Ngũ, còn có thể chỉ điểm một chút, nhưng là không có người đi tới. Xem ra Tiểu Ngũ hiện tại nổi tiếng đã muốn trên diện rộng tăng lên. Không thể so sánh nổi. Cũng may Quang Vinh Trang tiêu phí đám người đều tương đối cao đầu. Nhân viên phục vụ cũng đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Sẽ không xuất hiện vòng vây sự kiện. Đi theo Tiểu Ngũ, không một lát, đi tới B khu. Ai, như vậy thần thần bí bí, Mẫn Học trêu chọc lấy. Tổng không phải là Chu Đồng, đang khi nói chuyện. Ghế lô cửa mở, một cái mặt hình vuông đôi mắt nhỏ người hướng ra phía ngoài xem ra. Tiểu Ngũ vẻ mặt im lặng, Mẫn ca, ngươi có thể đổi nghề đi làm thầy tướng số. Tuyệt đối sinh ý thịnh vượng, may mắn, thiệt tình, Mẫn Học lần này chính là tùy tiện vừa nói như vậy. Ngươi chính là Mẫn Học ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi hào, ta là Chu Tinh Hà. Mở cửa luận người nói xong vươn tay ra. Mẫn Học suy nghĩ có chút chạy xe không? Vươn tay nắm chặt lại. Liếc nhìn Tiểu Ngũ. Phát hiện tiểu tử này chính ở một bên trộm nhạc vui mừng. Mẫn Học rốt cục mở miệng nói. Chu Đồng. Tiểu Ngũ tiểu tử này trong khoảng thời gian này đã làm phiền ngươi. Tuy nhiên rất muốn nói không. Có phiền toái. Nhưng là tiểu tử này. Chu Tinh Hà nói xong bắt đầu lắc đầu thở dài. Xem ra rốt cục lĩnh giáo Tiểu Ngũ ngón giọng. Rất tốt, người trong đồng đạo, có thể mở rộng trò chuyện. Tiểu Ngũ nhất kiểm thái sắc, Tinh ca, ta vạch trần ít người không nói rõ chỗ yếu. Ngươi còn sợ người biết rõ lại nói. Hồ Điệp giải trí có biết hay không ngươi ca hát như thế bí hiểm, Mẫn Học vẻ mặt hiếu kỳ. Không nghĩ tới Tiểu Ngũ rõ ràng vẻ mặt đắc ý, công ty ký kết trước chuyên môn kiểm tra qua ta các phương diện năng lực, ngón giọng tự nhiên cũng là biết đến, nhưng vẫn là không chút do dự ký ta. Mẫn Học giơ ngón tay cái lên, Hồ Điệp giải trí tốt quyết đoán. Phi, đó là ta thực lực đủ cường. Mẫn Học, Chu Tinh Hà hai người một bộ không nghe thấy bộ dạng. Cũng không quay đầu lại vào ghế lô. Ba người tại bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Bày bàn phi thường tinh mỹ. Đồ ăn lượng nha. Không đề cập tới cũng thế. Khả năng mọi người đến nơi này chính là vì nhấm nháp thoáng một tí đồ ăn mỹ vị. Ba người nâng chén. Khai mở tịch. Ba tuần qua đi. Tại Tiểu Ngũ nói chêm chọc cười hạ. Mẫn Học cùng Chu Tinh Hà dần dần quen thuộc bắt đầu đứng dậy. Mẫn Học phát hiện, Chu Tinh Hà là cái loại này bình thường không thích nói chuyện. Nhưng cùng ngươi quen thuộc hậu tựu lời nói lao thuộc tính người. Kỳ thật Hồ Điệp giải trí ký hạ Tiểu Ngũ cũng ổn lợi nhuận không thiệt thòi. Tiểu Ngũ hiện tại chủ đề độ đủ cao, lại có hai thủ tác phẩm tiêu biểu nơi tay, lại thoáng vận tác thoáng một tí. Hai năm qua thương diễn lợi nhuận tựu không thể thiếu. Ta là chỉ cái loại này giá cả không tầm thường thương diễn. Hơn nữa quảng cáo người phát ngôn. Chân nhân thanh tú thu vào. Cũng đủ bọn hắn trở lại bổn hậu. Kiếm lại một số lớn. Vận khí tốt đón thêm cái phim truyền hình cái gì. Tấm tác, Chu Tinh Hà một bộ lão lái xe bộ dáng giải thích. Mẫn Học giống như vui đùa nói. Như vậy kiếm tiền. Chu Đồng ngươi Tinh Hà công ty như thế nào không ký, ha ha. Ta lại là muốn, xem ra ngươi là không biết ca truyền thuyết Tiểu Ngũ coi như là ta môn sinh. Như thế nào cũng không thể lọt hố hắn. Mẫn Học cười một tiếng, nói cũng kỳ quái, Chu Đồng hát làm đều tốt, truyền thế kinh điển vô số. Hết lần này tới lần khác liền từ không có nâng hồng qua một cái công ty mình người. Nếu như ta nhớ không lầm, tiếp theo giai đoạn nên từng chiến đội trong lúc đó cùng một ca khúc PK, Tiểu Ngũ gật đầu, đúng vậy. Đã muốn rút tốt ký, lần sau chúng ta chiến đội cùng với Lưu Lượng lão sư chiến đội PK. Mẫn Học như có thâm ý nhìn một cái Tiểu Ngũ, vậy ngươi lần sau ý định hát cái gì ca, Tiểu Ngũ tội nghiệp chuyển hướng Chu Tinh Hà. Chu Tinh Hà mò mò cái mũi, bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi đối với ta như vậy tính tình nì. cái này cũng không có ngoại nhân. Ta liền cho nói rõ rồi. Công ty của các ngươi nên vậy cũng cùng ngươi lộ ra qua. Kết cục cùng ngươi PK là Lưu Lượng chiến đội một tiểu cô nương. Ngón giọng còn có thể, nhưng là tướng mạo giống nhau. Chu Tinh Hà có một chút liền ngừng lại, đưa mắt nhìn sang Mẫn Học, đôi mù tuyển cùng chiến đội trong PK lúc. Người giúp Tiểu Ngũ ghi hai bài hát phi thường không tệ. Mấu chốt là phi thường thích hợp hắn người này. Hẳn là ngươi vì hắn lượng thân chế tạo, Mẫn Học cười mà không nói. Chu Tinh Hà dùng chờ đợi thần sắc tiếp tục nói, bằng không. Ngươi sẽ giúp hắn ghi thủ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.